You Are Me Lai, chương 8, thi học viên thanh lịch trường Royal King, góc truyện audio.com. Tại phòng đa năng, sắp đến ngày 20 tháng 11 ngoài để tổ chức mừng thầy cô, nhà trường đã quyết định ra cuộc thi. Học viên thanh lịch sẽ có hai phần thi, phần một là phần trang phục và phần thứ hai là phần vấn đáp. Bạn nào đăng ký thi thì hãy nói với giáo viên chủ nhiệm để cuối tuần này chốt danh sách, mỗi lớp sẽ cử ra hai học sinh để đi thi. Lớp nào có cặp đôi đạt giải nhất sẽ được cùng nhau đi Hàn Quốc. Tại lớp 11A1, cả lớp tuyển bạn nào đi đây? Giọng lớp trưởng nói với tần suất giọng cực khủng. Cho bạn Hương và Vi đi. Nam sinh 1, hay cho Phó Văn Nghệ đi. Nữ sinh 1 dầm. Ngang giáo viên rồi, những ai chọn bạn Hương và bạn Vi đi thì giơ tay lên. Một nửa lớp giơ tay lên, nam có nữ có, nhưng chủ yếu là nam. Toàn bọn ham gái, những ai chọn bạn Phó Văn Nghệ đi thì giơ tay lên. Lác đác vài cánh tay giơ lên. Hương và Vi có ý kiến gì cô? Tụi nó chợt nghĩ đến sáng nay, bắt đầu quá trình hồi tưởng, cô gọi bọn tôi ra đây làm gì? Nó nhìn hai người con gái trước mặt hỏi, bọn tao muốn tụi mày thi, học viên thanh lịch, tại sao bọn tôi phải thi? Chắc chúng mày có biết tụi tao năm ngoái đã giành hoa khôi, vì thấy nhiều nam sinh trong trường ca tụng chúng mày nhiều lắm, nên tao muốn thử xem sức ảnh hưởng của tụi mày đến đâu. Nga nói với giọng điệu khinh bỉ. Được thôi, bọn tôi sẽ thi, nếu bọn tôi thắng thì các cô phải xin lỗi chuyện bọn tôi chuyện hôm trước. Ok, tụi tao lấy cả danh hiệu hoa khôi ra làm vật đặt cược, nhưng nếu bọn mày thua, thì bọn mày phải tránh xa anh Nam và anh Hiếu và biến khỏi trường này. Sao, chơi cô, được quyết định vậy đi, chuẩn bị nhận sự thua cuộc đi nhé. Đi thôi Hân, trước khi đi Nga và Hân còn để lại nụ cười khinh bỉ. Trở về hiện tại, được, bọn tôi sẽ tham gia, cả nó và cô đều đồng thanh nói. Vậy nhé, để tôi lên nộp danh sách, cô có chắc chắn cô đấy. Giọng hắn vẫn lạnh lùng như đôi mắt thì rất quan tâm. Anh nghĩ tôi là ai? Hoàng Thu Hương này cô biết thua cuộc, chúc cô may mắn, cảm ơn anh, rồi nó nở một nụ cười làm tim hắn bỗng đập loạn xạ. Chúc cô may mắn nhé Vi, cảm ơn anh, tôi sẽ cố gắng hết sức. Đúng rồi, em cứ giữ nụ cười đó, vì nhìn thấy nụ cười đó tôi rất vui. Cách chương.